Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2465, tình thế hết sức nguy ngập. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, trùng trùng điệp điệp cốt linh vọt tới vạn cốt thành trước đó. Sắc bén cốt chảo đâm vào trên vách tường, nhanh chóng bò lên trên. Sét đánh ở giữa cũng đã vọt tới trên tường thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên tường thành sinh diệt cảnh giới võ giả. Giờ phút này đều còn tại giật mình cùng sợ hãi bên trong. Nhưng cốt linh tới quá nhanh. Căn bản không có cho bọn hắn bất luận cái gì thời gian phản ứng. Lâm Bạch huynh đệ, Lý Phú Quý thần sắc sợ hãi. Nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi đến quyết định của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể lúc này, Lâm Bạch đã trông thấy cốt linh bò lên trên tường thành. Lúc này nói ra, không còn kịp rồi. Lui ra phía sau là không thể nào. Bây giờ, chỉ có một trận chiến. Trông thấy cốt linh leo lên thành tường. Bây giờ tại thành tường trên không sinh diệt cảnh giới quân đoàn thứ 8 cùng quân đoàn thứ 9 thống soái cùng nhau giống giận. Rút ra binh khí, giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rút ra binh khí, giết, giết a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một người gầm thét, ngàn vạn người gầm thét, giờ phút này theo cốt linh tới gần, theo mệnh lệnh hạ đạt, tất cả võ giả nhao nhao rút ra binh khí, cắn răng một cái, hướng về phía trước xông lên cốt linh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên bản còn tại thấp thỏm lo âu Lý Phú Quý. Giờ phút này cắn răng một cái. Mặt mũi tràn đầy thịt mỡ loạn chiến một phen. Tùy theo rút ra một thanh lợi kiếm. Hét lớn. Nãi nãi. Ta cùng các ngươi liều mạng. Lý Phú Quý một kiếm đánh xuống. Kiếm mang đem một con cốt linh sông trên tường thành chém bay xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này, Lâm Bạch sắc mặt lạnh nhạt. Hai mắt lóe ra mãnh liệt sát ý. Yêu kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Bạch trong tay. Một kiếm nổi giận chém mà đi. Đem một con leo lên thành tường cốt linh trực tiếp chém bay ra ngoài. Lâm Bạch nhìn thấy, chính mình cái kia một đạo kiếm mang đánh trúng cốt linh trên thân. Lưu lại một đạo vết kiếm. Nhưng không có đánh nát cốt linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những này bình thường cốt linh. Tu vi lực lượng ước chừng đều tại từ nghịch cảnh tam trọng tả hữu. Cũng không phải là rất khó đối phó. Khó đối phó nhất chính là những cái kia mọc ra linh dược cốt linh. Trước đó trông thấy bọn hắn có thể nhẹ nhõm xé rách từ nghịch cảnh cường giả. Cái kia lực lượng của bọn hắn hẳn là tại từ nghịch cảnh lục trọng trở lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là gặp phải, tất nhiên không thể đánh lâu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy vạn cốt thành trước đó cái kia mênh mông trong cốt hải. Có hơn 20 cái mọc ra linh dược cốt linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những linh dược này mặc dù cực kỳ chân quý. Nhưng là nơi đây rất nhiều người đều rõ ràng. Những cái kia cốt linh càng thêm đáng sợ. Có thể nhẹ nhõm xé rách từ nghịch cảnh cường giả. Mặc kệ, trước giải quyết những này phổ thông cốt linh lại nói. Đến mức những cái kia mọc ra linh dược cốt linh. Liền giao cho thống lĩnh bọn họ đi giải quyết đi. Lâm Bạch nhìn về phía Lý Thiên Bá các loại nhiều cái thống lĩnh. Bọn hắn đều là không có xuất thủ. Tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía những cái kia mọc ra linh dược cốt linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ánh mắt của bọn hắn, không có đối những cái kia chân quý linh dược tham lam. Ngược lại là tràn ngập ngưng trọng. Bọn hắn chỉ muốn giữ vững vạn cốt thành. Sau đó, sẽ có một trận trước nay chưa có ác chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết a a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết a a, từng cái võ giả của sinh diệt cảnh giới. Hoàn toàn giết mắt đỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái võ giả của sinh diệt cảnh giới không cách nào đánh giết cốt linh. Bên kia sẽ có hơn 10 cái sinh diệt cảnh giới võ giả hô nhau mà lên. Thẳng đến đem những này cốt linh đánh nát mới thôi. Mặc dù sinh diệt cảnh giới võ giả đều xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là làm sao cốt linh số lượng rất rất nhiều. Có một ít cốt linh xông lên tường thành. Đem từng cái võ giả của sinh diệt cảnh giới xé rách thành mảnh vỡ. Trong nháy mắt, trên tường thành, thây ngang khắp đồng, máu tươi đầy đất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đếm không hết sinh diệt cảnh giới võ giả ngã xuống cốt linh huyết chảo phía dưới. Lâm Bạch tầm mắt, quét qua toàn trường, trông thấy bây giờ mặc dù sinh diệt cảnh giới võ giả đang toàn lực chống cự cốt linh. Nhưng là trên tường thành, đã sớm chất đầy cốt linh, đã nhanh muốn đem tường thành chiếm lĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cứ tiếp như thế, tường thành nhất định thất thủ, đến lúc đó những này cốt linh sẽ xông vào bên trong thành tường. Xông tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xông tới, ta bên này có một lỗ hổng, mau tới trợ giúp chúng ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết a, nam thành trên tường thành. Hoàn toàn đại loạn. Đếm không hết cốt linh vọt lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngăn chặn cái kia lỗ hổng. Lang Kỳ Doanh, lên cho ta. Lý Thiên Bá nhìn lên. Cái lỗ hổng này khoảng cách Lang Kỳ Doanh cũng không xa. Liền lập tức mở miệng quát. Ngay lúc này, trên bầu trời. Một đạo bao trùm thương khung kiếm mang ầm vang rơi xuống. Cường đại kiếm ý chấn vỡ hư không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại phá thiên thuật. Một kiếm nổi giận chém. Lực lượng cường đại dung chuyển hư không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm này. Đánh trúng cái kia một lỗ hổng phía trên. Đem mấy trăm con cốt linh trực tiếp chém vỡ trở thành tro tàn. Lúc này. Tại một kiếm này sau đó, một cái nữ tử áo trắng, sắc mặt lạnh nhạt như băng, bồng bềnh mà tới, rơi vào cái kia lỗ hổng trước đó. Trong tay nàng cường đại kiếm mang hủy thiên diệt địa rơi xuống. Đem từng con cường đại cốt linh, chém vỡ thành tro tàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, là ma nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thiên Thiên, thiên kiêu đệ tử lực lượng. Quá mạnh rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trông thấy Lý Thiên Thiên một người liền giữ vững cái kia một lỗ hổng. Chung quanh tất cả võ giả của sinh diệt cảnh giới. Nhao nhao kích động lên. Lý Thiên Thiên, lạnh lùng như băng. Đôi mắt băng hàn. Trên người cái kia một cỗ lạnh nhạt chi khí. Tránh xa người ngàn dặm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lực lượng của nàng, đích thật là bây giờ sinh diệt cảnh giới võ giả bên trong. Người mạnh nhất một trong, Côn Khư 72 thuật một trong đại phá thiên thuật, càng là bá đạo phi phàm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại kia cường đại lực phá hoại, đầy đủ diệt sát thực lực có thể so với tử nghịch cảnh tam trọng cốt linh. Lý Thiên Thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thiên Thiên châu phê. Lý Thiên Thiên lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng cái võ giả của sinh diệt cảnh giới cuồng hỉ không thôi đối Lý Thiên Thiên hô. Lý Thiên Thiên lãnh nhược băng xương trên mặt. Nghe thấy chung quanh sinh diệt cảnh giới võ giả lớn tiếng khen hay. Cũng là lộ ra một nụ cười vui mừng. Trên người nàng kiếm mang lại càng thêm sắc bén. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Phú Quý kinh ngạc nói. Lý Thiên Thiên lực lượng. Giống như lại mạnh lên rồi. Không đúng. Nàng muốn đột phá. Lâm Bạch nhìn xem Lý Thiên Thiên trên người lực lượng ba động. Xen vào sinh diệt cảnh giới đại viên mãn cùng tử nghịch cảnh ở giữa. Cái này đích xác là muốn đột phá bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thế giới này, không có cái gì so đạt được người khác tán thành chuyện trọng yếu hơn. Lâm Bạch nhìn xem Lý Thiên Thiên. Trong lòng hết sức rõ ràng. Vì cái gì Lý Thiên Thiên sẽ ở giờ khắc này đột phá cảnh giới tu vi? Bởi vì từ nhỏ đến lớn được xưng là ma nữ nàng. Cho dù gì Lý gia đệ tử đều đối nàng tôn kính mà không thể gần gũi. Tất cả trưởng lão đều đối nàng khịt mũi coi thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng chưa từng có từng chiếm được những người khác tán thưởng. Cũng không có đạt được qua tán thành. Giờ khác này, nàng đạt được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thiên Thiên bằng vào lực lượng một người. Giữ vững một cái nguyên bản mấy trăm người đều thủ không được lỗ hổng. Để nơi đây tất cả võ giả đều hóa giải áp lực. Lúc này, Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý trước mặt cốt linh. Xông lên tường thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốt linh một chảo xé rách hạ xuống. Đem Lý Phú Quý đánh bay ra ngoài. Trên ngực lưu lại năm đạo kinh khủng vết cao. Lý Phú Quý cẩn thận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch vội vàng đem Lý Phú Quý hướng đằng sau kéo một phát. Nếu không phải là Lâm Bạch xuất thủ rất nhanh, Lý Phú Quý sợ rằng sẽ bị trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một cái chớp mắt. Hơn 10 cái cốt linh vọt lên. Đem Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý làm cho liên tục bại lui. Không hề có lực hoàn thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng một tiếng. Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý song song bị đánh bay ra ngoài. Chật vật rơi trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Phú Quý sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người nói. Lâm Bạch huynh đệ, không cần quản ta, ngươi mau đào mạng đi thôi. Vạn cốt thành thủ không được. Lâm Bạch đổ vào Lý Phú Quý bên người. Nghe thấy hắn như thế nói chuyện. Trên mặt lộ ra một tia ảm đạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lý Thiên Thiên nhìn thấy Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý. Cười nhạo, Lâm Bạch, ngươi làm sao chật vật như vậy nha? Không phải mới vừa còn cùng ta đánh cân sức ngang tài sao? Làm sao bây giờ biến thành một cái nhuyễn đàn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ lại, công phu của ngươi chỉ có thể khi dễ nữ tử? Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thiên Thiên mỉa mai cười nói. Lâm Bạch nghe chút, yên lặng nhìn thoáng qua Lý Thiên Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thiên Thiên thu hồi trên mặt mỉa mai dáng tươi cười. Nghiêm chỉnh nói ra. Lâm Bạch, người thế nhưng là Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Đương đại man cổ đại lục Đông Châu phía trên đứng đầu nhất thiên kiêu một trong. Thánh đảo phía trên Lý Quan quần hùng thanh niên vương giả. Đừng nhận sợ hãi, xuất gia Đông Châu Học Cung Thánh Tử nên có thực lực đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thiên Thiên sắc mặt vạn phần nghiêm nghị nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch lúc này mới biết được, nguyên bản Lý Thiên Thiên đã sớm biết lai lịch của hắn cùng thân phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.